sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 22 giờ 22, thức tỉnh tài năng ma pháp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo lo lắng nuốt nước bọt trong khi chờ đợi tài năng ma pháp mới của mình được thức tỉnh. Đinh, bạn đã thức tỉnh tài năng phong hệ ma pháp. Tài năng phong hệ ma pháp. F, hệ phong ư, Leo lẩm bẩm. Cậu trông không hài lòng nhưng cũng không có biểu hiện gì là thất vọng với kết quả. Chủ yếu là ngay từ đầu cậu cũng không biết nhiều về ma pháp hệ phong. Phong hệ ma pháp, liệu nó có thể khiến cho mình có thể bay lượn được như trong tiểu thuyết fantasy chứ? Leo tự hỏi bản thân. Vì đây cũng là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Nếu cậu có thể bay lượn được trên bầu trời thì nó sẽ khiến cho việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Leo sau khi đã xong thì cậu lại nhìn vào cửa hàng. Cửa hàng ma thuật, cấp độ cửa hàng. 1. Thức tỉnh một tài năng ma thuật ngẫu nhiên. 300 MP, tăng thêm lượng mana tối đa. 5 MP, tăng sức mạnh ma thuật. 5 MP, tăng độ tương thích ma thuật. Tổng MP hiện có. 1. Kinh nghiệm cửa hàng. 10, 100. Leo tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy mức giá mới của mục thức tỉnh tài năng ma pháp ngẫu nhiên, 300 MP lận ư, tăng gì mà khiếp vậy? Mặc dù đã hiểu lý do tại sao giá lại tăng đến mức như vậy nhưng cậu vẫn rất bối rối. Nhưng cũng may thay, phần thưởng cho các nhiệm vụ dường như sẽ cao dần sau mỗi nhiệm vụ mình hoàn thành. Mức giá 300 MP đối với mình hiện tại có lẽ sẽ khá đắt. Nhưng trong tương lai có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì giờ quá tốn kém để có thể thức tỉnh một tài năng ma pháp khác. Leo quyết định tập trung vào các lựa chọn khác, như là tăng sức mạnh ma thuật và tăng thêm lượng mana tối đa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Leo hỏi, này, Lilith, vì cậu sẽ không dạy tôi ma thuật cấp 2. Vậy còn cấp 1 thì sao? Cậu có phép ma pháp hệ phong nào không? Hở? Sao cậu lại đột nhiên muốn học ma pháp hệ phong? Nếu không có bất kỳ tương thích nào với phong hệ ma pháp, cậu đâu thể sử dụng được. Thực ra, tôi cũng có tài năng ma pháp phong hệ, nhưng cũng chỉ ở hạng F thôi. Tôi mới phát hiện ra điều này cách đây không lâu. Thật luôn á, cậu có cả tài năng ma pháp hệ bóng đêm và hệ phong luôn ư, bất ngờ đến vậy ư, Leo nói. Tất nhiên rồi. Không có bao nhiêu người có nhiều hơn một tài năng ma pháp đâu. Thực tế thì, trong 1 triệu pháp sư thì chỉ có 1 người có 2 tài năng ma pháp khác nhau thôi. Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, cậu có phép ma pháp phong hệ nào mà có thể dạy tôi không? Lilith cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Phép này có lẽ sẽ phù hợp với cậu nhất. Leo nhìn chằm chằm vào vòng tròn ma thuật màu xanh lục trên lòng bàn tay của Lilith và ghi nhớ nó chỉ trong vài giây. Bạn đã học được một phép ma thuật mới. Bước chân lông vũ. Bước chân lông vũ. Hệ ma pháp. Phong. Cấp độ. 1. Mana. 5. Độ thành thạo. F. Bước chân lông vũ. Là gì thế? Về cơ bản, nó làm cho cơ thể cậu nhẹ tựa như lông vũ. Cho phép cậu di chuyển nhanh hơn và sẽ tiết kiệm được nhiều thể lực hơn. Ồ, nghe khá là tuyệt đấy. Leo nói. Và cậu tiếp tục. Giờ khi nghĩ về nó thì, tôi không biết nhiều lắm về các tài năng ma pháp. Nhưng mỗi nguyên tố sẽ có từng ưu điểm và nhược điểm riêng của chúng. Đúng chứ? Và có tất cả bao nhiêu loại tài năng ma pháp như vậy thế? Đúng là vậy. Mỗi tài năng ma pháp có từng ưu nhược điểm riêng của chúng. Ví dụ, ma thuật bóng tối chuyên về tính hủy diệt nhưng cần nhiều mana hơn bình thường trong khi ma thuật gió chuyên về hỗ trợ và tốc độ nhưng lại thiếu về hỏa lực. Điều đó khá là thú vị đấy. Leo lẩm bẩm khi tiếp nhận thông tin mới này. Lilith tiếp tục, còn về số các loại tài năng ma pháp thì thực ra có rất nhiều. Vậy nên tôi sẽ không kể hết ra được. Các nguyên tố ma pháp được chia thành 2 loại. Chính hệ nguyên tố và loại nâng cao, hoặc là cao cấp hơn. Ví dụ, thủy hệ ma pháp được xếp vào trong nhóm chính hệ nguyên tố trong khi băng hệ ma pháp lại thuộc nhóm cao cấp, một hệ nâng cao hơn của thủy hệ ma pháp. Nếu cậu có tài năng băng hệ ma pháp, thì cậu có thể sử dụng cả ma thuật hệ băng và hệ thủy. Nhưng nếu cậu chỉ có tài năng thủy hệ ma pháp, thì cậu vẫn có thể sử dụng được ma pháp hệ băng. Nhưng nó sẽ không mạnh bằng, và cũng sẽ khó hơn nhiều để sử dụng vì nó cũng tiêu tốn nhiều mana hơn. Thủy, hỏa, phong, thổ là các chính hệ ma pháp. Chỉ có 1% các pháp sư được sinh ra với tài năng ma pháp thuộc hệ cao cấp. Vậy nên chúng cũng khá là hiếm. Vậy còn hệ ánh sáng và bóng đêm thì sao? Hệ cao cấp của chúng là gì? Leo hỏi. Đó sẽ là thánh hệ và hỗn độn hệ. Cũng có các hệ khác như sấm, không gian, và trọng lực. Tuy nhiên, không phải hệ ma pháp nào cũng có một phiên bản cấp cao hơn. Hiểu rồi. Phép thuật phức tạp hơn là mình đã nghĩ. Thú vị thật. Leo lẩm bẩm. Hửm. Ma thuật hệ không gian. Phép thuật lưu trữ không gian mà cô Camille sử dụng có được coi là ma thuật không gian hệ không? Cậu đột nhiên hỏi. Có. Vậy là cô Camille cũng có hai tài năng ma thuật. Ánh sáng và không gian. Tuyệt thật. Cũng không hẳn. Có những vật phẩm ma thuật cho phép người dùng sử dụng một số loại phép nhất định. Vậy nên không phải tất cả những ai có thể sử dụng phép lưu trữ không gian đều có tài năng ma pháp hệ không gian. Thực thế thì, đa số họ đều sử dụng các vật phẩm này vì chúng cũng khá là phổ biến ở thế giới này. Một lúc sau, Leo hỏi, nhân tiện thì, sao cậu lại biết cả các phép phong hệ vậy? Cậu cũng có tài năng ma pháp phong hệ ư, không? Chỉ là tôi thích học tất cả các loại phép thuật thôi. Ngay cả khi không sử dụng được chúng. Sở thích thôi. Tuyệt đấy chứ. Leo nói. Lilith xoa mũi một cách tự hào. Vậy như đã tôi đã hỏi trước đó. Cậu có thể dạy cho tôi thêm các phép phong hệ không? Có loại phép nào có thể khiến tôi bay lượn không? Leo đột nhiên hỏi. Bay á, cũng có. Nhưng đó là phép cấp 4 lận. Cấp 4. Được. Mặc dù giờ cũng chưa thể học. Biết được phép đó có tồn tại là tôi vui rồi. Leo nói trong sự hào hứng. Ngày tiếp theo, ở công hội mạo hiểm giả, Chrome nói, Leon, cũng đã được một tuần kể từ khi chúng ta gặp nhau. Trong thời gian này, nhóc đã thành thạo 20 kỹ thuật kết hợp khác nhau và thậm chí còn có thể tung được một đòn hiểm vào ta ngày hôm qua. Ta tin rằng đã đến lúc chúng ta tiến đến giai đoạn 3 trong quá trình đào tạo của nhóc rồi. Có cả giai đoạn 3 cơ á, Leo nhướng mày. Đây là lần đầu cậu nghe về chuyện này. Tất nhiên rồi, mặc dù khả năng chiến đấu tầm gần của nhóc rất tốt. Nhưng nhóc lại không có kinh nghiệm chiến đấu với những đối thủ có thể tấn công nhóc từ xa như các pháp sư. Vậy nên, nhóc sẽ phải đấu luyện với một pháp sư trong tuần cuối của khóa tập luyện này. Ồ, bấy lâu nay tôi đã muốn đấu thử với một pháp sư rồi. Leo nói trong sự hào hứng. Vậy tôi sẽ phải đấu với ai đây? Đó sẽ là cô. Một giọng nói quen thuộc trả lời câu hỏi của cậu. Leo quay lại và thấy cô Camille đang đứng phía sau nhìn cậu với một ánh mắt điềm tĩnh. NGS nghiêm túc luôn ạ. Leo nhìn chằm chằm cô với đôi mắt mở to. Cực kỳ nghiêm túc. Chrome gật đầu nhìn cậu với một vẻ mặt không có một chút gì là đang giỡn. Không phải cô là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất ư? Kể cả cô có dùng phép yếu nhất của mình thì có lẽ cũng thừa sức xóa sạch sự tồn tại của em rồi. Leo thốt lên. Đừng lo. Cô biết cách kiểm soát mana của mình. Em sẽ không chết đâu kể cả có nhận trực diện đòn của cô. Nhưng nó chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với bị đánh bằng một thanh kiếm gỗ. Điều đó chẳng khiến em cảm thấy khá hơn chút nào cả. Leo cảm giác như muốn khóc đến nơi. Cô Camille đột nhiên mở rộng cánh tay và triệu hồi hai ngọn giáo vàng tráng lệ nhưng lại đầy sự đe dọa được tạo ra từ ánh sáng trong lòng bàn tay cô ấy. Ơ, không, khoan đã, ít nhất cũng phải để em chuẩn bị trước đã chứ. Leo thốt lên, chúc may mắn nhé, Leon. Chrome cười lớn thành tiếng khi ngồi xuống cuối phòng, biến thành khán giả. Trong khi đó, cô Camille phóng một trong những ngọn giáo đến chỗ Leo. Ngọn giáo bay đến Leo với một tốc độ không tưởng, nhưng vẫn không đến mức Leo không bắt kịp nó. Wow, sau khi né được nó trong gang tấc, Leo ngay lập tức lao vào cô Camille. Được rồi, Leo vung kiếm về phía cô ấy khi cậu đã đủ gần. Ồ, ta quên nói với nhóc, nhưng hầu hết các pháp sư đều biết chiến đấu tầm gần cả. Chrome đột nhiên hét đến, Cô Camille dễ dàng chặn đường kiếm của Leo bằng ngọn giáo vàng của mình. Sau đó, sử dụng bàn tay còn lại của mình và đưa lòng bàn tay lên trước mặt cậu trước khi giải phóng một phép thuật khác. Leo đã không thể phản ứng lại đòn tấn công này và ngay lập tức bị đánh bay ra rìa căn phòng. Ôi oa, cú đó đau kinh khủng đấy ạ. Leo bắt đầu sờ lên mặt mình trong hoảng loạn, như là lo rằng một phần khuôn mặt mình đã bị thổi bay sau khi nhận đòn đó vậy. Chưa kể đến cảm giác bỏng rát trên mặt cậu. Không bao giờ được mất tập trung khi đấu với một ma pháp sư cả. Cô Camille cảnh cáo cậu ngay trước khi phóng nốt ngọn giáo cuối cùng đến Leo. Đệt, Leo vô thức di chuyển thanh kiếm chặn trước cơ thể mình. Mặc dù cậu hầu như không chặn được ngọn giáo bằng thanh kiếm của mình, nhưng cú va chạm vẫn khiến cậu bay thẳng vào tường. Cô có đúng là một healer không vậy? Leo hét lên đau đớn khi nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho đòn tấn công ma thuật tiếp theo của cô Camille. Và trong vài giờ tiếp theo, cô Camille tung ra các đòn tấn công ma thuật để tấn công Leo mà không có bất kỳ khoảng nghỉ nào. Gần như thể cô ấy có nguồn mana vô hạn vậy. Cách chương.